Cô vợ ngang tàng của ông trùm, chương 11 ý định trả thù của Tống Phù Ngọc. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, tại nơi luyện tập bắn súng, Hắc Lang nắm chặt khẩu súng lục, ngón tay vừa di chuyển bóp cò, viên đạn đã bay xuyên qua đầu của Hình Nộm. Chỉ một lúc sau, Hình Nộm đứng cách xa đã không còn chỗ để anh bắn tiếp. Hắc Lang trước nay sử dụng rất thông thạo các loại súng, anh vô cùng tự hào về điều này. Trong ba thuộc hạ của Hoắc Chỉ Ảnh Quân, Hắc Lang có thể xem là người giỏi về súng nhất. Hắc Lang có thân hình cao lớn, nước da màu đồng khỏe khoắn. Tuy vậy, anh lại có một gương mặt đầy sát khí nên nếu không phải là người quen biết lâu năm thì không ai dám đến gần. Anh và Bạch Lang vốn là anh em song sinh, nói là anh em song sinh nhưng Bạch Lang lại có gương mặt dễ chịu hơn. Ban đầu cả hai đều không có tên, cái tên Hắc Lang và Bạch Lang là được Hoắc Chỉ Ảnh Quân đặt cho. Từ sau khi bước chân vào Hắc Đạo, cả hai nguyện sống chết vì Hoắc Chỉ Ảnh Quân. Tập luyện được một lúc, Hắc Lang chợt dừng lại khi thấy Tống Phù Ngọc xuất hiện. Từ khi thay Hoắc Chỉ Ảnh Quân phạt đánh cô ta, trong lòng Hắc Lang có chút áy náy nhưng vì hôm đó chẳng còn cách nào khác. Nếu để Hoắc Chỉ Ảnh Quân đích thân ra tay, chắc gì hôm nay có thể gặp lại Tống Phù Ngọc. Cô ta cũng vừa truy tìm anh từ Bạch Lang. Lúc trước nghe nói anh là người nhận lệnh đi điều tra về Cố Hiểu Khê, Tống Phù Ngọc muốn biết cô là người như thế nào mà lá gan lại lớn đến vậy. Thấy Hắc Lang nhìn mình, Tống Phù Ngọc cũng mở lời trước. Kỹ năng bắn của anh ngày càng lợi hại. Cảm ơn, Hắc Lang nghe vậy cũng không tỏ ra kiêu căng nhưng cũng chẳng lộ ra chút cảm xúc nào. Vừa nghe xong đã quay lại tập tiếp, xem như Tống Phù Ngọc chưa từng xuất hiện. Thấy anh không nói thêm lời nào, Tống Phù Ngọc tiếp tục tiếp lời. Tôi nghe Bạch Lang nói lão đại lệnh cho anh đi điều tra về Cố Hiểu Khê. Hắc Lang không hề dừng tay bóp cò, đáp một tiếng ừm. Anh tra được gì? Tống Phù Ngọc nhìn Hắc Lang, ánh mắt đầy mong chờ câu trả lời. Tuy anh không biết Tống Phù Ngọc hỏi những chuyện này để làm gì, nhưng dù gì cũng không phải thông tin gì quan trọng nên cũng trả lời cô ta. Cố đại tiểu thư là người đứng đầu Cố thị. Cố đại tiểu thư, chẳng lẽ cô ta còn có em sao? Cô ấy có một cô em gái tên là Cố Khuynh Nhược. Tống Phù Ngọc nghiền ngẫm cái tên này, không quên cảm ơn Hắc Lang đã cung cấp thông tin rồi quay người rời đi. Cố Hiểu Khê, chuyện giữa tôi và cô chưa kết thúc đâu. Đợi mà xem, vừa quay đầu Tống Phù Ngọc đã nở nụ cười đắc ý, những nỗi đau mà Cố Hiểu Khê tạo ra cô ta nhất định sẽ trả lại. Tại Cố thị, Cố Hiểu Khê ngồi trong phòng xem dự án, đứng cách cô không xa là một người phụ nữ. Không khí trong phòng vô cùng nặng nề khi Cố Hiểu Khê đã xem rất lâu và chưa có phản hồi gì. Theo như kinh nghiệm của nhân viên thì thế nào dự án này cũng phải sửa lại. Đúng như cô ta nghĩ, Cố Hiểu Khê vừa đóng dự án, mặt đã lộ ra vẻ không hài lòng. Quản lý Bạch, cô ta dường như biết Cố Hiểu Khê nhất định sẽ gọi, lập tức đáp lại. Cố tổng, cô cần tôi sửa lại chỗ nào? Cố Hiểu Khê nhìn quản lý Bạch hồi lâu, suy ngẫm một lát rồi mới trả lời cô ấy. Cô mang về đọc lại tự khắc sẽ biết sửa chỗ nào. Dạ, quản lý Bạch vừa rời khỏi phòng làm việc, Cố Hiểu Khê vẫn không thôi nhìn theo hướng cô ấy. Cô chống cằm, nhớ trước đây năng suất làm việc của cô ấy rất tốt, không hiểu sao dạo này cứ ngày càng tụt dốc. Cứ như vậy chức vụ quản lý thế nào cũng rơi vào tay người khác. Hôm nay lịch trình của tôi là gì? Gocchuyenaudio.com. Cố gia, hôm nay người có cuộc hẹn với Tanaka tiên sinh. Tanaka, vì sắp tới Cố thị định sẽ hợp tác với công ty Ken, mà người đứng đầu của công ty đó lại là Tanaka. Ông ta nổi tiếng là người khó tính, thường hay làm khó đối tác và thích chiếm phần lợi về mình. Hơn nữa, nếu có công ty muốn hợp tác với ông ta thì người đến gặp mặt phải là người đứng đầu của công ty đó. Cố Hiểu Khê sau khi nghiền ngẫm vị đối tác này thì quay sang nói với Trần Điềm Điềm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Tanaka này cũng là người trong Hắc Đạo. Dạ phải, tuy nhiên thế lực của ông ta ở Nhật Bản không được lớn nên mới chuyển hướng sang Trung Quốc. Một lúc sau, Cố Hiểu Khê khoác lấy áo vest của mình rồi cùng Trần Điềm Điềm rời Cố thị. Để có thể gặp và bàn công việc với Tanaka, Trần Điềm Điềm đã phải hẹn rất lâu mới có thể có buổi gặp như ngày hôm nay. Sau đó đích thân Trần Điềm Điềm phải tự điều tra xem Tanaka đó thích ăn món gì để đặt nhà hàng chuẩn bị. Thật là chẳng dễ dàng chút nào. Cùng thời điểm đó, Hoắc Chỉ Ảnh Quân cùng Di Hòa và Dêm ngồi trong một căn phòng VIP tại nhà hàng Nhật. Ngồi ba người nhưng chỉ có mỗi Di Hòa và Dêm nói chuyện rơm rả, Hoắc Chỉ Ảnh Quân lại ngồi như một bức tượng sống, chẳng nói lời nào. Ảnh Quân, tôi nghe Dêm nói lần trước Cố Hiểu Khê đó cho nữ thuộc hạ của mình tát Tống Phù Ngọc, chuyện này là thật sao? Di Hòa cứ thấy Hoắc Chỉ Ảnh Quân im lặng mãi, cuối cùng cũng chẳng chịu được phải bắt Hoắc Chỉ Ảnh Quân lên tiếng. Trước sự hiếu kỳ của Di Hòa, Uất Chỉ Ảnh Quân không nhanh không chậm đáp lại một tiếng ừ, lúc vừa nhìn thấy Tống Phù Ngọc bị tát ngay cả Hắc Lang và Bạch Lang còn trợn tròn mắt. Cô gái tên Điềm Điềm đó tát Tống Phù Ngọc thì gan cũng không hề nhỏ. Dêm nói xong thì gắp miếng sashimi cho vào miệng, nhai thật chậm để thưởng thức mùi vị của cá ngừ. Vừa thưởng thức anh vừa đưa ngón giữa đẩy gọng kính của mình lên rồi hồi tưởng lại cái tát của Trần Điềm Điềm hôm đó. Dêm là bác sĩ riêng của Uất Chỉ Ảnh Quân. Anh luôn có mặt những lúc Uất Chỉ Ảnh Quân bị thương sau những đợt đấu súng một mất một còn đầy kinh khủng cùng kẻ thù. Nếu hôm đó Dêm không cùng Uất Chỉ Ảnh Quân đến quán bar có lẽ sẽ không thể nhìn thấy cảnh tượng ấy. Tuy Dêm không biết Tống Phù Ngọc tát Trần Điềm Điềm như thế nào, nhưng chỉ cần nhớ lại cái bạt tai khiến Tống Phù Ngọc phải ngã xuống đất chảy cả máu môi thì đúng là đáng sợ. Kể từ lúc đó, Trần Điềm Điềm để lại ấn tượng trong lòng Dêm một cách sâu sắc. Nghe bọn họ nhắc đến chuyện tại quán bar, Uất Chỉ Ảnh Quân lại nhớ đến mấy hôm nay tối nào cũng đến quán của Cố Hiểu Khê lại chẳng gặp được cô. Uất Chỉ Ảnh Quân trong lúc khó chịu đã nghĩ, nữ nhân như cô có gì khiến anh bị thu hút như vậy chứ? Lão đại, Di Hòa đang gọi ngài. Càng nghĩ Uất Chỉ Ảnh Quân càng thêm bực mình đến chẳng để ý Di Hòa đang hỏi chuyện mình. Đến khi được Dêm nhắc nhở anh mới quay sang nhìn Di Hòa một lần. Chuyện gờ tôi hỏi cậu, cậu thật sự có hứng thú với Cố Hiểu Khê sao? Di Hòa nghiêm túc hỏi, anh và Dêm đều đang nóng lòng chờ câu trả lời từ Uất Chỉ Ảnh Quân. Trong khi đó, Uất Chỉ Ảnh Quân lại không đáp lại lời nào. Bản thân Di Hòa và Dêm cũng đã định hình sẵn câu trả lời, người như Uất Chỉ Ảnh Quân sao có thể để nữ nhân vây quanh tâm trí của mình chứ? Cách chương.